Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, Hứa Thanh nổi giận. Gió của vọng cổ đại lục mang theo độ ẩm quen thuộc trong ký ức. Đó là từ đại dương của vô tận hải, cũng là từ dị chất trong phương thiên địa này, hoàn toàn khác biệt với đệ ngũ tinh hoàn. Cảm nhận được tất cả những điều này, Hứa Thanh mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi mấp máy, lại không nói nên lời. Thiên địa xung quanh, trong mắt hắn, đều có chút mơ hồ. Có lẽ là dị chất đã bóp méo hư vô, cũng có lẽ là thần linh của vọng cổ đã ảnh hưởng đến tất cả. Chỉ có, lão ẩu mặc trường bào màu đen, khuôn mặt đầy phong sương trước mắt, trong mắt Hứa Thanh, lại đặc biệt rõ ràng. Từng nếp nhăn như những khe rãnh của năm tháng, xen lẫn mưa gió, cũng dường như xen lẫn vận mệnh. Con bướm nhỏ năm đó, Hứa Thanh đương nhiên vẫn còn nhớ rõ. Trong ký ức, đối phương lúc đó vẫn còn là một thiếu nữ, đã từng có mâu thuẫn với hắn. Sau đó, cũng chính là đối phương đã dẫn hắn lần đầu tiên đến Hạ Tiên Cung. Lần đầu tiên nhìn thấy vị lão cung chủ của nhân tộc kia. Chỉ là, từng ký ức này, so với những gì cảm nhận được, nhìn thấy được bây giờ, khiến cho Hứa Thanh luôn có cảm giác không chân thực. Lão sư lúc còn sống từng nói, người chưa từng trải qua thống khổ tột cùng sẽ không hiểu được cảm giác đó. Đó là một loại, không muốn tin, thậm chí còn theo bản năng muốn lừa dối nhận thức của bản thân. Làm như không có chuyện gì xảy ra, bởi vì sau thống khổ tột cùng là hư vô, lão ẩu cười thảm, mà sau khi ta tận mắt nhìn thấy hạo kiếp, tận mắt nhìn thấy sự mất mát, ta mới hiểu được những gì lão sư nói, cũng cảm nhận được tất cả những điều đó, trong 1000 năm sau đó, vẫn luôn không thể thoát ra được. Hôm nay, nhìn thấy ngươi, hy vọng tương lai, ngươi có thể thoát ra. Lão ẩu đau khổ, từ từ quay người, đi về phía xa, bóng lưng tiêu điều, lộ ra sự cô độc vô tận. Hứa Thanh từ từ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của lão ẩu, đột nhiên mở miệng, sư tôn của ta đâu? Đại sư huynh của ta đâu? Tử Huyền và Linh Nhi, còn có những bằng hữu, đồng môn của ta, và tất cả mọi người, bọn hắn, thế nào? Thanh âm từ trong miệng hắn phát ra, người quen thuộc hắn cũng sắp không nhận ra được nữa. Thanh âm kia khàn khàn, giống như vô số hạt cát ma sát vào nhau. Câu hỏi này, Hứa Thanh không dám hỏi, nhưng vẫn hỏi ra. Thanh âm khàn khàn của hắn ẩn chứa sự run rẩy. Bước chân của lão ẩu khựng lại, quay lưng về phía Hứa Thanh, trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, thanh âm như dòng chảy của lịch sử, từ trong tiếng sáo khương của năm tháng vang vọng. 1000 năm trước, cổ tiên giáng thế, muốn tìm một vật, hắn đầu tiên là đến nhân tộc, nhìn thấy pho tượng chấp kiếm đại đế, sau đó giơ tay lên, nhân tộc trên dưới đều bị diệt, mạnh mẽ như Ly Hạ nữ hoàng, trước mặt cổ tiên, cuối cùng cũng chỉ là hậu bối, cuối cùng bị xóa đi thần trí, trở thành thần nô bên cạnh hắn. Sư tôn của ngươi không ra tay, đối với ngài ấy mà nói, nhân tộc ngài ấy không quan tâm, ngài ấy chỉ quan tâm đến những người mà ngài ấy có thể nhìn thấy bên cạnh mình. Vị cổ tiên kia cũng không đến Nam Hoàng Châu, dường như có nhân quả với sư tôn của ngươi, cố ý bỏ qua, nhưng cuối cùng, sư tôn của ngươi vẫn xuất quan, đứng trước mặt vị cổ tiên kia, ngăn cản sự tìm kiếm của hắn, bởi vì thứ mà cổ tiên muốn tìm chính là vị đại sư huynh kia của ngươi. Sư tôn của ngươi vì hắn mà chiến đấu, đại sư huynh của ngươi cũng từ Hoàng Thiên trở về, thể hiện tu vi chuẩn tiên đỉnh phong, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Trận chiến đó, sư tôn của ngươi đã tử trận, đại sư huynh của ngươi phát điên, trở thành vật tế đạo của cổ tiên. Sau đó, tông môn của ngươi bị diệt sạch, các sư huynh sư tỷ khác của ngươi không ai may mắn thoát khỏi. Nam Hoàng Châu cũng vì vậy mà chìm xuống vô tận hải. Nam Hoàng đã thành thi, từ đó, cổ tiên rời đi, sau đó, Hoàng Thiên dung chuyển, phục hồi trở lại, cổ Linh Hoàng cũng nhân cơ hội trỗi dậy, toàn bộ vọng cổ rơi vào hỗn loạn. Tử Huyền mà ngươi nói, ta có chút ấn tượng, nàng ấy đã vẫn lạc trong lúc lưu lạc, trở thành lương thực của tân thần. Còn Linh Nhi mà ngươi nói, ta cũng nhớ rõ, nàng ấy đã bị cổ Linh Hoàng thôn phệ, khí vận quay trở lại. Còn tất cả những người mà ngươi quen biết, cũng phần lớn đều đã vẫn lạc trong 1000 năm này. Hứa Thanh cúi đầu xuống, lão ẩu cũng không nói gì nữa. Đây chính là kết cục của mọi người. Gió từ phương xa thổi đến, mang theo âm thanh gào thét, thổi qua nơi này, cuốn tung bụi đất, cũng cuốn tung mái tóc dài của Hứa Thanh, nhưng lại không thể mang đi sự tĩnh lặng trong lòng hắn lúc này. Đây chính là kết cục của mọi người. Tiếng thở dài của lão ẩu hòa vào trong gió. Cuối cùng, khẽ nói một câu, nếu không phải ngươi có vật lưu lại ở vọng cổ, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở bên ngoài. Nói xong, nàng yên lặng lắc đầu, mang theo sự cô độc và tiêu điều của bản thân, đi về phía xa. Dường như, lão sư của nàng tuy đã ra đi, nhưng nàng vẫn phải gánh vác sứ mệnh của Hạ Tiên Cung. Cho dù, nàng cũng không biết sứ mệnh này có còn ý nghĩa tồn tại hay không, nhưng đây là di nguyện của lão sư của nàng. Vì vậy, bóng dáng của nàng dần dần đi xa, cho đến khi biến mất trong sự vặn vẹo của thế gian. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh đứng ở đó. Hắn cũng không biết bản thân mình bây giờ đang ở trạng thái gì. Hắn chỉ biết, lúc này, suy nghĩ của mình dường như đã ngưng động. Tất cả của mình dường như đã bị tạm dừng, bao gồm cả linh hồn. Chỉ có tiếng gió truyền đến bên tai là vẫn còn tiếp tục. Chỉ là, nghe mãi, tiếng gào thét kia dường như cũng đã biến thành tiếng nức nở. Sau đó, thống khổ vô tận như nước triều đột ngột ập đến, nhấn chìm hắn. Tất cả trước mắt đều biến thành màu đỏ như máu. Đó là máu tươi đã nhuộm đỏ hai mắt. Hắn mở miệng, muốn lẩm bẩm, nhưng máu tươi cũng từ trong miệng không ngừng trào ra. Điều có thể làm chỉ là lảo đảo lùi lại phía sau. Thì ra, thống khổ đến cực hạn, chính là hư vô. Hắn không thể rơi nước mắt, dường như tất cả đã mất đi. Sự trống rỗng trong lòng như một hố đen, nhấn chìm tất cả, chìm đắm trong hố đen. Không có bắt đầu, không có kết thúc. Cảm giác này, Hứa Thanh cho rằng bản thân mình hắn là đã quen thuộc. Giống như ở trong loạn hải thời không. Chỉ là, hắn có chút không nhớ nổi trạng thái lúc đó của mình nữa rồi. Trong lòng hắn chỉ có thanh âm của lão ẩu trước khi rời đi là vẫn còn quanh quẩn. Dần dần, một số từ ngữ trong những thanh âm này đã trở thành đốm lửa. Từ từ hội tụ trong mắt hắn, đại sư huynh của ngươi phát điên, trở thành vật tế đạo của cổ tiên. Linh Nhi mà ngươi nói, nàng ấy đã bị cổ Linh Hoàng thôn phệ, khí vận quay trở lại. Ly Hạ Nữ Hoàng cuối cùng bị xóa đi thần trí, trở thành thần nô bên cạnh hắn. Nếu không phải ngươi có vật lưu lại ở vọng cổ, Tinh Tinh Chi Hỏa có thể lượn lờ. Hứa Thanh đầu có chút một động, đại sư huynh có lẽ vẫn chưa chết, Linh Nhi có lẽ vẫn có thể tách ra, Ly Hạ Nữ Hoàng có thể vẫn còn hy vọng, Tử Huyền có thể vẫn còn kiếp sau. Ta vẫn còn rất nhiều con đường phải đi. Hơn nữa, tất cả những điều này chỉ là do người khác nói, cũng không hoàn toàn là thật. Trong mắt Hứa Thanh, trong nháy mắt này, đã bùng lên ngọn lửa. Mà ở đây, ta vẫn còn một vật lưu lại. Hứa Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn như xuyên qua vô tận, thần niệm của hắn cảm nhận được tám phương, nhìn đống đổ nát, nhìn thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhìn thần linh khắp nơi. Trái tim hắn đang kêu gọi, linh hồn hắn đang gợn sóng, Một lúc lâu sau, một sự hồi đáp yếu ớt, gần như sắp tắt, từ phương hướng của vô tận hải truyền đến. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của Hứa Thanh đột nhiên biến mất. Dưới vô tận hải, trong một lớp bùn sâu, từng con hải xà dữ tợn đang ngọ nguậy trong bùn. Thần tính nồng đậm đang dao động trên người chúng. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ, có thể thấy được, mỗi một con hải xà này đều mọc ra một khuôn mặt quỷ dị dữ tợn. Mà ở sâu trong lớp bùn, nơi đó chôn một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này chỉ còn lại nửa thân trên, từ thắt lưng trở xuống đã mất đi, phần thân trên còn lại cũng đầy vết thương, máu thịt không còn nhiều, nhìn thế nào cũng không khác gì xác xê hết. Hắn dường như đã bị phong ấn ở đây, cho dù là hài cốt, cũng có thể cảm nhận được trên người hắn tồn tại sự dao động của thần thuật. Mà dưới tác dụng của thần thuật, thân thể của hắn cũng không ngừng thoái hóa từ trạng thái thần linh. Bây giờ, dường như cũng không còn xa nữa là sẽ trở thành phàm khu. Những con hải xà xung quanh thỉnh thoảng cũng sẽ đến đây. Thôn phệ máu thịt còn sót lại. Vốn dĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả ở đây dường như sẽ kéo dài mãi mãi. Cuối cùng, bộ hài cốt này cũng sẽ tan biến hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, dưới đáy biển yên tĩnh, tối đen đột nhiên nổi lên sóng gió, dường như không gian đã vỡ vụn, dị chất cũng được, uy áp ở đây cũng được, đều trong nháy mắt này, như bị xóa bỏ trực tiếp, đột nhiên biến mất, theo sau đó là sự xuất hiện của một thân ảnh đột ngột bước đến. Chính là Hứa Thanh, hắn từng bước đi đến, những nơi đi qua. Vạn vật dưới đáy biển đều run rẩy, cho dù là có thần linh tồn tại, cũng đều lựa chọn im lặng, cho đến khi hắn đi đến trên lớp bùn của những con hải xà. Trong khoảnh khắc nhìn sang, tất cả những con hải xà đều run rẩy, lớp bùn cũng tự mình cuộn trào, làm lộ ra bộ hài cốt bị chôn vùi ở sâu bên trong. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bộ hài cốt này, trong lòng Hứa Thanh nổi lên sóng gió, bộ hài cốt này chính là thần linh phân thân của hắn. Chỉ có điều, linh hồn lưu lại trong thân thể này bây giờ đã là ngọn nến tàn trong gió. Có thể đập tắt bất cứ lúc nào, nhưng thông qua vết thương trên bộ hài cốt này, Hứa Thanh có thể thấy được, thần linh chi thân này của mình năm đó đã phải chịu vết thương rất lớn. Điều này cũng nói rõ, thần linh chi thân đã trải qua hạo kiếp năm đó, đem thần thân này dung nhập vào trong cơ thể ta. Dùng phương pháp đồng nguyên, ta liền có thể cảm nhận được tất cả những gì đã xảy ra trên phân thân này. Cũng có thể nghiệm chứng tất cả. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên sự thôi thúc mãnh liệt, thân thể nhoáng lên, tiến lại gần tàn khu, tay phải giơ lên, đang định dung nhập nó vào trong cơ thể. Nhưng ngay khi tay hắn sắp hạ xuống, Hứa Thanh đột nhiên khựng lại, nhìn tàn khu của thần linh trước mặt, biểu cảm của hắn đột nhiên trở nên kỳ dị. Thần chi khu của ta đến từ tàn diện, cho dù linh hồn có thể bị diệt, nhưng máu thịt làm sao có thể bị vỡ nát đến mức này? Làm sao có thể dễ dàng bị thần thuật phong ấn? Hai mắt Hứa Thanh co rút lại, đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn lên phía trên, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vô tận hải, nhìn lên bầu trời, nơi đó, không có tàn diện, mà trước đó, hắn lại không hề nảy sinh bất kỳ nghi hoặc nào về điều này. Đồng thời, hồi tưởng lại tất cả những trải nghiệm trước đó của mình. Chiến trường cũng được, gặp phải thần chủ cũng được, lại chỉ nhớ được quá trình, nhưng lại không có chi tiết. Cho dù là vọng cổ đại lục cũng mơ hồ, tất cả những suy nghĩ này, như từng tấm gương, trong khoảnh khắc lóe lên trong đầu Hứa Thanh, hắn đột nhiên mở miệng, cực quang tiên cung, thiên ngoại thiên, chấn, thanh âm của hắn vừa phát ra, thiên địa biến sắc, vô tận hải âm vang, vọng cổ đại lục rung chuyển, toàn bộ thế giới đều rung chuyển, tiếng ken két vang vọng trời đất. Dường như có một tòa thiên cung từ bên ngoài trấn áp đến. cho đến khoảnh khắc tiếp theo, tất cả trước mắt Hứa Thanh như một quả bóng bay bị ép chặt, ầm một tiếng, toàn bộ vỡ vụn, tất cả đều tan vỡ, cuốn ngược về phía sau, bị tinh không thay thế, bị ánh sao chiếu rọi, mà uy lực của tiên cung cũng bộc phát vào giờ khắc này. Xóa lộ ra chân tướng, thế giới đã thay đổi. Hứa Thanh đã nhìn rõ tất cả, đây đâu phải là vọng cổ đại lục, rõ ràng vẫn còn ở trong thiên ngoại thiên, mà hài cốt trước mặt hắn cũng không phải là thần khu của hắn. Rõ ràng là, tôn này chân thần nửa người nửa nhện kia, vị chân thần này muốn Hứa Thanh chủ động dung hợp với hắn. Từ đó, chuyển đổi vật dẫn, mượn xác trở về, Hứa Thanh đã tỉnh lại. Mà sự tỉnh lại của hắn, đối với vị chân thần đang trong quá trình trở về kia mà nói, cũng đã gây ra phản phệ mãnh liệt. Nhất là, sự trấn áp của tiên cung vào giờ khắc này, sự gia trì của thiên ngoại thiên, khiến cho vị chân thần này biểu cảm vặn vẹo, toàn thân chảy ra vô số máu tươi kim sắc, càng có tiếng kêu gào đau đớn truyền khắp bốn phương. Sao ngươi có thể tỉnh lại? Nhưng đối mặt với hắn, Hứa Thanh lúc này, trong mắt đã có ngọn lửa giận dữ tột cùng, bùng cháy ngút trời, cả đời này của hắn, sự tức giận rất hiếm khi đạt đến đỉnh điểm như vậy. Hết chương.